Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328. Chương 328. Phát hiện kinh người. Ao ao ao. Đột nhiên, ác mộng oa oa bên trong nhà. Một đạo âm lãnh gió lay quá. Này, cổ cảm giác rất kỳ quái. Phải biết, nơi này vốn chính là nhà quỷ. Cuộc sống đếm không hết quỷ oa oa. Những quỷ này oa oa thực lực mặc dù không có Tiểu Tuyết cường đại, nhưng là dù sao số lượng nhiều, cho nên sinh ra hơi lạnh hiệu quả rất mạnh. Nhưng là, cho dù như thế, đột nhiên xuất hiện âm phong hay là để cho Từ Khuyết dùng mình một cái. Bởi vì Từ Khuyết đã là những quỷ này oa oa bằng hữu, cho nên bọn họ đối với Từ Khuyết là hữu hảo. Bình thường sẽ không vô duyên vô cớ phát ra hơi lạnh chàng. Lâm Thanh Thanh liền càng không có thể. Cho nên, Từ Khuyết lúc này minh bạch. Này, cổ khí tức âm lãnh đến từ trên đất thi thể. Lâm Thanh Thanh giống như Từ Khuyết cũng trước tiên liền cảm thấy. Nhìn Từ Khuyết liếc mắt, lo âu hỏi: Ông chủ, thi thể này thật không thích hợp. Ta cho nàng một mặc quần áo vào thì có loại lòng rung động cảm giác. Mặc dù nàng là một cỗ thi thể, nhưng là thực ra giống như chúng ta. Nàng có thể cảm giác chung quanh hết thảy, bao gồm chúng ta đối thoại. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng. Tóm lại, cổ thi thể này chỉ có thể để ở chỗ này, không thể lưu lạc đi ra bên ngoài. Đang nói, đột nhiên Lâm Thanh Thanh kêu lên một tiếng: Thế nào, ông chủ? Thật kỳ quái, ta oán khí tăng lên. Ừ, tăng lên. Ừ, lúc trước rõ ràng cảm giác lực lượng thì nhiều như vậy, nhưng là mới vừa rồi nhiều hơn không ít. Thế nào vô duyên vô cớ chính mình tăng lên? Không biết, hình như là cho thi thể mặc quần áo, sau đó xuất hiện tình huống mặc quần áo. Từ Khuất thần sắc quái dị, đột nhiên bừng tỉnh, lẩm bẩm: Chẳng lẽ nói đối với này là nữ thi không được, nàng cũng sẽ đối với ngươi không được? Đối với nữ thi được, nàng cũng sẽ đối với ngươi tốt. Ông chủ, ngươi nói cái gì vậy? Không có gì, ta chỉ là có cái suy đoán. Từ Khuyên ngưng trọng nhìn trên đất thi thể, đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, sau đó ôm lấy nữ thi đi ra ngoài. Ông chủ, ngươi mang thi thể đi ra ngoài làm sao? Ta có cái lớn mật ý tưởng, ngươi ở lại chỗ này. Từ Khuyết ném xuống những lời này liền đi ra ngoài, tiến vào Sadako căn phòng. Sadako không có ở đây căn phòng, phòng trừng núp ở trong máy truyền hình. Từ Khuyết đem nữ thi nằm thẳng dưới đất, thầm nghĩ đến trước Hạc Nhân Niên lão tiên sinh đối với nữ thi giải phẫu, chọc giận nữ thi, đưa đến Hạc Nhân Niên lão tiên sinh họa sát thân. Mà ở mới vừa rồi, Lâm Thanh Thanh thay nữ thi mặc quần áo, sau một khắc liền được một cổ oán khí khen thưởng. Có phải hay không là có thể ra kết luận, đối với nàng không được, nàng sẽ trả lại gấp bội. Đối với nàng được, nàng ngược lại cũng sẽ đối với chính mình tốt. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết cố ý nói: Ngươi tên gì? Nhìn ngươi da thịt tốt như vậy, đẹp mắt như vậy, liền kêu ngươi mỹ lệ đi. Ngươi không nói lời nào coi như ngươi đáp ứng. Bước đầu tiên, cho nữ thi nổi tiếng, lấy được nàng tín nhiệm. Đây chính là ý tưởng của Từ Khuyết. Đối với nàng được, nhìn một chút mình có thể hay không giống như Lâm Thanh Thanh, sẽ có được chỗ tốt. Mỹ lệ, đây là nữ thức vớ, ta cho ngươi mặc thượng. Từ Khuyết vừa nói, đem vốn là mua cho Sadako ống dài tấm lót trắng cho nữ thi mặc vào. Đột nhiên trong không khí truyền tới một thanh âm. Kế tiếp là quang đãng ban đêm, thích hợp người nhà ăn xong bữa ăn tối đồng thời tản bộ. Đây cũng là nữ thi một cái tín hiệu. Trong lòng Từ Khuyết hồ nghi, cùng trước ở phòng giữ xác nghe được radio nội dung không sai biệt lắm. Có thể hay không, nữ thi tâm tình tốt thời điểm, khí trời liền có thể. Nữ thi tâm tình kém thời điểm, lập tức sẽ tinh chuyển nhiều mây. thậm chí báo táp hồng thủy tới. Sắc mặt của Từ Khuyết cổ quái, cô gái này rốt cuộc là lai lịch gì? Tâm tình cùng khí trời lại có quan. Bất quá sau một khắc, trong nội tâm, trong mơ hồ dâng lên một cổ oán khí. Đây là oán khí tăng lên ký hiệu, ta cũng nhận được thưởng cho tổn thương nữ thi, chúng ta cũng sẽ xuất hiện ảo giác. Đây là bởi vì nữ thi muốn giết chúng ta, bây giờ khen thưởng chúng ta lấy được oán khí, có thể hay không cũng là ảo giác. Nhìn chung quanh một chút, khẽ lắc đầu, cũng sẽ không, nơi này là Sadako địa bàn, ảo giác không dễ dàng như vậy thả ra. Hẳn là thi thể bản thân lực lượng truyền. Cổ thi thể này nắm giữ một cổ tiểu tuyết Sadako, các nàng cũng không có nắm giữ lực lượng. Xem ra, người rất tốt sống chung. Người yên tâm, quay đầu ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục thân thể của ngươi. Từ Khuyết hướng về phía thi thể gật đầu. Thi thể lục phủ ngũ tạng còn không có khôi phục. Đầu lưỡi cũng không có. Muốn khôi phục, liền cần tế phẩm. Những người vô tội kia Từ Khuyết đương nhiên sẽ không đi đối phó. Chỉ có thể từ những thứ kia người phạm tội giết người trên người nghĩ biện pháp. Ngay sau đó Từ Khuyết lại thử cho thi thể mặc quần áo. Chỉ là sau đó lại cũng không có lấy được oán khí khen thưởng. Chẳng lẽ nói, đối với nàng tốt chỉ là duy nhất, sau đó liền không có hiệu quả rồi hả? Không nghĩ ra Từ Khuyết lắc đầu một cái. Buông tha từ nữ thi thể thượng kiếm oán khí ý tưởng. Sau đó đem thi thể tiếp tục bỏ vào kính quỷ không gian. Lúc này Từ Khuyết mới cảm giác kính quỷ không gian tốt dùng. Ngoại trừ vật còn sống bên ngoài, bên trong có thể thả rất nhiều thứ. Bất quá kính quỷ vợ chồng đối với cổ thi thể này tương đối bài xích. Bởi vì thi thể sau khi đi vào, bọn họ phát hiện thuộc về bọn họ không gian căn bản là không có cách khống chế cổ thi thể này. Nữ thi sở đãi vùng không gian này thật giống như trực tiếp biến thành nhất thể. Cái này làm cho các nàng hai vợ chồng cảm giác có dũng khí. Chính là một khi rời đi gương, nữ thi sẽ chiếm dẫn nơi này. Thôi, thả liền để ở nơi này. Bất quá nữ thi ở chỗ này của ta một ngày, hai vợ chồng chúng ta cũng sẽ không đi ra ngoài. Một điểm này, hy vọng Từ Khuyết người có thể minh bạch. Đường Mộ ngưng trọng nói. Từ Khuyết cũng biết trong đó hơn thiệt. Tâm mặc dù chung thất vọng thiếu một trợ lực, nhưng vẫn là gật đầu. Cảm tạ Đường Mộ hai vợ chồng. Giờ phút này đã đêm khuya. Đem gương cùng cất giữ dục ma hộp gỗ thả lại cưa điện căn phòng sau đó. Từ Khuyết trở lại Sadako căn phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Sadako bởi vì mở ra chính mình không gian nhỏ sau đó, nắm chính mình cho nàng mua mầm mống vui sướng bắt đầu trồng trọt hoa hoa thảo thảo. Chỉ cần vừa về tới TV, nàng liền đeo lên Từ Khuyết đưa nàng nơ con bướm châm cài tóc. Giống như một cô thiếu nữ, vốn là Từ Khuyết muốn nhìn một chút nàng, bất quá nghĩ đến mình còn có chuyện. Coi như xong rồi, lấy ra quyển này âm hôn chỉ nam. Từ Khuyết thần sắc nghiêm túc, căn cứ Lâm Gia Thành cách nói, quyển này âm hôn chỉ nam nhất định là chân thực không thể nghi ngờ. Đây chẳng phải là nói, ta chỉ phải dựa theo phía trên này nói, ta cũng có thể cùng quỷ. Nghĩ tới đây, liền vội vàng lắc đầu một cái, thật là cầm thú, ta lại suy nghĩ lung tung. Bất quá ta sẽ nhìn một chút, đúng sẽ nhìn một chút. Trong lòng an ủi này chính mình, Từ Khuyết không kịp chờ đợi mở ra sách vở. Sách vở thực ra bất hậu, đại khái là mười mấy trang dáng vẻ. Phía trên kiểu chữ là cổ đại chữ phồn thể, mặc dù có chút phức tạp, nhưng là đại thể ý tứ Từ Khuyết vẫn có thể đọc được. Những thứ này chữ phồn thể không phải là cận đại chữ phồn thể, mà là cổ đại chữ phồn thể, rất nhiều tự căn bản không từng thấy. Xem ra đây thật là cổ đại đồ vật. Từ Khuyết nhìn về phía trang thứ nhất, phía trên tự không nhiều, phơi bày thơ viết ra, vì không khiến người ta học được âm hôn chỉ nam chiêu thức, nơi này không làm quá nhiều giảng thuật, để tránh dạy hư học sinh, chạy đi tìm nữ quỷ âm hôn. Tổng thể mà nói, trang thứ nhất giảng thuật cùng nữ quỷ âm hôn chỗ tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.